đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành màu xanh biếc do tác dụng của kỹ năng mô phỏng. Số hồn hoàn trên người hắn vẫn là 2 cái nhưng thực tế hắn đã sử dụng đến vũ hồn băng bích đế hoàng hạt rồi. Đây chính là cực hạn chi băng khiến học viện Sử Lai Khắc phải mở cả cuộc họp tại Hải Thần Các. Khi đó những người ở đấy vừa biết sự xuất hiện của cực hạn chi băng đều vô cùng mừng rỡ. Bấy nhiêu đã đủ chứng tỏ vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của Hoắc Vũ Hạo mạnh đến mức nào. Hồn lực hắn kém hơn người ta nhưng vũ hồn và hồn hoàn thì không phải thế, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo dần ngưng tụ. Hồn đạo thôi tiến khí sau lưng vụt sáng, hắn bay về phía Diễm Nhi nhanh như tia chớp, 2 tay trực tiếp vồ lấy quả cầu lửa màu tím của nàng. Cách chương.